Tiên Ma Điền, chương 128, Tông Chủ Lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phi ngồi ở bên trong tĩnh thất đang nhắm mắt điều tức, chợt kỳ hai mắt mở một cái, hai đạo tinh mang bắn nhanh ra, nhướng mày nhìn một chút chỗ cửa tĩnh thất, bành một tiếng. Cửa phòng bị một cước đá văng ra, ngay sau đó, bốn năm đạo thân ảnh chui vào trong tĩnh thất, dẫn đầu một tên áo xanh lão giả, Diệp Phi rất quen thuộc, chính là Thiên Nhai Tông Tố trưởng lão. Thấy vậy, Diệp Phi thần sắc vừa động, nhưng là cũng không có khẩn trương chút nào, chỉ là có chút nghi ngờ, bọn họ như thế nào tìm tới nơi này. Ha ha, ngươi nằm mơ cũng không nghĩ ra đi, bất quá cũng nhiều thua thiệt ba tên kia, nếu không, chúng ta thật đúng là không dám tin tưởng, đường đường bạch phát ma đầu, sẽ ở tại cái địa phương này. Tố trưởng lão khẽ mỉm cười nói. Nghe vậy, Diệp Phi khóe mắt giật mình, chẳng lẽ là kim tử ba người bán đứng mình. Theo lý thuyết ba người kia cũng sẽ không làm ra chuyện như thế. Tựa hồ nhìn thấu Diệp Phi tâm tư, Tố trưởng lão lắc đầu nói. Người cũng không cần hiểu lầm cái gì, cũng không phải là bọn họ nói, mà là lão phu tự mình theo dõi qua bọn họ, hơn nửa đêm bọn họ còn lén lén lút lút đi ra, nhất định là có cái gì bí mật. Ban đầu không dám coi thường vọng động, sau đó triệu tập một ít trợ thủ, lúc này mới đi tới nơi này bắt ngươi, hắc hắc. Nói xong, Tố trưởng lão nhìn một chút hoàn cảnh bên trong tĩnh thất. Nga, chỉ bằng bốn người các ngươi, cũng muốn bắt ta. Diệp mỗ một mực nể tình tông môn quan hệ, không có hạ thủ đối với các ngươi, nhưng ta nếu là muốn đi chỉ sợ các ngươi còn không giữ được lại đấy. Diệp Phi khóe miệng dương lên nói, chớ nói trước mắt chỉ có bốn người, cho dù là mười người cũng không có gì tác dụng. Ha ha, sớm biết ngươi có một loại quỷ dị độn thuật. Cho nên chúng ta căn bản là không có muốn trực tiếp bắt ngươi, lần này tới trước chỉ muốn thông báo ngươi một cái tin. Tố trưởng lão ha ha cười một tiếng nói. Nghe vậy, Diệp Phi thần sắc vừa động thấp giọng nói. Không biết Tố trưởng lão có gì tin tức nói cho Diệp mỗ. Hắc hắc, ngươi nếu là muốn chạy chúng ta không ai bằng, nhưng ngươi ba người kia sư huynh đệ, nhưng là phải chịu khổ, muốn cứu bọn họ lời của. Đi ngay, Vạn Tiên Cư khách sạn, lời đã mang tới, cáo từ. Vừa nói chuyện, Tố trưởng lão cũng thật không có động thủ, trực tiếp đem người rời đi chỗ này tĩnh thất. Diệp Phi nhìn bóng lưng của mọi người, nhướng mày suy tính, Diệp Phi từ rời nhà sau, đến bây giờ cũng chỉ có mấy cái này bằng hữu. Tuy nói biết rõ nguy hiểm, nhưng vô luận như thế nào, cũng là muốn đi qua nhìn chút. Có thể cứu nhất định cứu, bây giờ không được Diệp Phi cũng sẽ không ngu xuẩn đến bó tay chờ chết, nói như vậy càng là không cách nào cứu người còn phải liên lụy tánh mạng của mình. Bất quá, ngày mai hành động cũng là tốt hơn suy nghĩ kế hoạch một phen. Thiên Nhai Tông phái người tới cũng không vượt qua 7-8 người. Sáng sớm ngày thứ hai. Trước cửa Vạn Tiên Cư khách sạn tụ tập một ít tu sĩ chờ xem náo nhiệt, thấp nhất bất quá luyện khí kỳ tu vi, cao còn lại là tu sĩ trúc cơ kỳ. Ở chính giữa một mảnh đất trống trên, có ba tên thanh niên bị trói trói tay chân, trên người dán cấm linh phù lục, từng cái một vẻ mặt ngưng trọng, nhìn chung quanh chính là Kim Tử, Vạn Phong Sơn, Liễu Kiền ba người. Kim Tử sư huynh, ta xem chuyện giống như không đúng lắm a, Vạn Kiếm Các làm sao sẽ tổ hợp đi vào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kìa, Vạn Kiếm Các chính là Lục trưởng lão, lại cầm chúng ta Thiên Nhai Tông Tông chủ lệnh, cái này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vạn Phong Sơn thần sắc ngưng trọng nói. Nghe vậy, Kim Tử nhướng mày, nhẹ giọng nói. Cái này cũng không biết nói sao, Tông chủ lệnh ở chỗ này, như thấy trưởng môn đích thân tới, chúng ta Thiên Nhai Tông trưởng lão cũng là không dám kháng cự đấy. Chẳng lẽ Thiên Nhai Tông xảy ra biến hóa gì? Nếu không lệnh bài kia như thế nào ở trên tay hắn? Lục trưởng lão nếu nói lần này nhất định phải bắt Diệp sư đệ, sợ rằng đã mưu đồ hồi lâu. Thiên Nhai Tông ta có bốn tên tu sĩ trúc cơ kỳ, bọn họ Vạn Kiếm Các cũng có bảy người tới, Diệp sư đệ không đến thì thôi, nếu là thật sự tới, sợ rằng sẽ giữ nhiều lành ít a. Liễu Kiền ánh mắt có chút lo âu vẻ thấp giọng nói. Lục trưởng lão nói, nếu là Diệp sư huynh không thúc thủ chịu trói, sẽ cầm chúng ta khai đao, ta xem không giống như là nói láo. Người này tâm cơ âm hiểm, thủ đoạn sắc bén, lại có tông chủ lệnh nơi tay, nếu là Diệp sư đệ không đến, sợ là chúng ta. Nói tới đây, Liễu Kiền chính là sắc mặt tối sầm lại, không có tiếp tục nói nữa. Mà Vạn Phong Sơn hai người nghe vậy, còn lại là yên lặng thở dài một tiếng, trong lúc nhất thời, ba người chính là trầm mặc xuống. Ở chung quanh ba người, rõ ràng cho thấy hai cỗ thế lực theo thứ tự là Tố trưởng lão dẫn đội Thiên Nhai Tông bốn người, cùng với Trung Niên Bạch Y, Lục trưởng lão lãnh đạo Vạn Kiếm Các bảy người. Lục trưởng lão, nếu chúng ta Thiên Nhai Tông Tông chủ có lệnh, lão phu kia cũng không nói nhiều, lần này tất cả sự nghị cũng dựa theo lục trưởng lão an bài mà làm, hy vọng có thể thuận lợi bắt ma đầu. Tố trưởng lão nói một câu như thế, Hắc hắc, Tố trưởng lão khách khí, tại hạ cũng bất quá là lĩnh mệnh mà thôi, điều này cũng đều là dựa theo ý tứ Thiên Nhai Tông tông chủ các ngươi làm việc, chờ sau khi trở về các ngươi cũng tự nhiên coi như là có một cái công lớn đấy. Các chủ Vạn Kiếm Các ta cùng Thiên Nhai Tông tông chủ các ngươi, bây giờ đang hướng nơi này chạy tới, các ngươi không cần phải gấp, đến lúc đó nhìn thấy tông chủ các ngươi, dĩ nhiên là hiểu. Đúng rồi, còn có ta hôm qua cùng Tố trưởng lão nói kế hoạch, hy vọng vào trưởng lão không muốn ngăn trở, dù sao, cái này chính là ý tứ của tông chủ các ngươi. Lục trưởng lão như thế nói một câu, nghe vậy, Tố trưởng lão chợt nhìn một chút ba người Kim Tử, lộ ra một tia bất đắc dĩ, một tia tiếc hận, cuối cùng, cũng chỉ là yên lặng gật đầu một cái. Thấy vậy, Lục trưởng lão khoe mắt một cong, lộ ra vẻ hài lòng. Cũng không biết lúc nào, trong đám người xem nào nhiệt ở bên ngoài, nhiều hơn một tên người mặc áo chùm dài màu xám cho, đem toàn thân cùng với mặt bộ tất cả đều che giấu đi, chỉ lộ ra liễu một đôi mắt có chút đần độn. Người này, chính là Diệp Phi, đang quan sát hoàn cảnh chung quanh, cùng với bố trí vị trí tu sĩ Thiên Nhai Tông, khi nhìn thấy bạch y trung niên, đầu tiên là hơi sừng sờ, ngay sau đó trên mặt lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ thần sắc. Tên kia bạch y trung niên Lục trưởng lão, Diệp Phi cũng là đã từng quen biết, chính là vừa rời đi Dược Thần Cốc thời điểm, ở Thanh Thạch Trấn gặp được tên kia, một thân mang luyện thể thuật, thực lực cơ hồ không kém gì Diệp Phi mấy phần. Kỳ quái, bọn họ như thế nào tổ hợp đi vào? Hai tên trúc cơ đại viên mãn, tổng cộng 11 tên tu sĩ trúc cơ kỳ, như thế, nhưng là có chút khó khăn. Diệp Phi thấp giọng nỉ non một câu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là chỉ có 4 tên trúc cơ kỳ tu sĩ Thiên Nhai Tông, mình gọi ra Tiểu Thanh cũng có sức đánh một trận, cơ hồ có thể thuận lợi cứu ra 3 người Kim Tử, nhưng hôm nay nhiều hơn 7 người của Vạn Kiếm Các, tình huống nhưng là ngoài Diệp Phi dự liệu, mình cũng căn bản không cách nào đối kháng nhiều người như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Phi cũng không có cái biện pháp gì tốt, thực lực ở chỗ này bầy, nhiều quỷ kế hơn nữa, cũng không cách nào chiến thắng 11 tên tu sĩ trúc cơ kỳ đấy. Cứ như vậy, Diệp Phi vừa tự tính toán, vừa quan sát biến hóa ngoài cửa Vạn Tiên Cư. Một mực chờ đến buổi trưa, toàn bộ tràng diện cũng là an tĩnh dị thường, không có phát sinh bất kỳ đột phát tình huống, ba người Kim Tử mặt ưu tâm sung sung, cùng trưởng lão đám người thần sắc ngưng trọng nhìn bốn phía. Mà Vạn Kiếm Các Lục trưởng lão quét một vòng đám người, chợt khóe miệng dương lên, chậm rãi đi tới bên ba người Kim Tử vị vây ở trên mặt lộ ra ý tứ bực tức. Mà đầu, Lục Mộ biết ngươi bây giờ đang ở trong đám người, nhưng chúng ta không có hứng thú cùng ngươi chơi trò trốn tìm, ngươi còn là chủ động hiện thân, ngoan ngoãn bó tay chờ chết tốt. Nói xong, Lục trưởng lão ánh mắt âm trầm, chậm rãi quét mắt một vòng đám người. Hồi lâu thấy không một người nói chuyện, Lục trưởng lão nhướng mày, lạnh lùng nói. Ma đầu, ba người này ngươi hẳn biết, ngươi cũng nên biết Lục Mộ tính tình, ngươi nếu là không xuất hiện nữa, ba người này, sẽ phải bởi vì ngươi mà chết. Nói xong, Lỗ trưởng lão sắc mặt run lên, trong mắt lóe lên nhất đạo tinh mang. Mà nơi xa Diệp Phi tâm niệm cấp chuyển, đang do dự cái gì, bây giờ đi ra ngoài, cơ hồ cũng là vô sự vô bổ, căn bản không cách nào cứu ra ba người, mình sẽ còn bại lộ, tuy nói mình có thể chạy mất nhưng tình huống ba người Kim Tử coi như không ổn, nhưng nghĩ đến sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Mà đang Diệp Phi tâm niệm vội chuyển, Lục trưởng lão chợt một tiếng quát lên. Ma đầu, nếu ngươi muốn cho bọn họ vì ngươi đi tìm chết, tốt lắm, Lục Mỗ thành toàn cho ngươi, ta sẽ để cho ngươi trơ mắt nhìn, bằng hữu tốt của ngươi ở trước mặt ngươi rơi xuống. Vừa dứt lời, Lục trưởng lão giơ bàn tay lên, trên đó truyền ra từng cổ một kinh khủng ba động, một tầng nhàn nhạt màu vàng quang hạ vòng quanh bàn tay, nhìn qua ý tứ thật muốn động thủ. Thấy không có người phản ứng, Lục trưởng lão trong mắt ngoan sắc chợt lóe, bàn tay vừa rơi xuống, bịch một tiếng, nặng nề vỗ vào Liễu Kiền đích đầu lâu trên, phốc một tiếng. Máu tươi văng khắp nơi, đầu lâu Liễu Kiền lúc này ầm ầm nổ tung, thần hồn mới vừa chạy ra chính là bị Lục trưởng lão bắn theo một hỏa cầu, đánh cho hồn phi phách tán. Tiêu tiêu, cách chương.